Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, Tự Khải, Hạch Tâm Minh Văn. Giờ Dậu, hoàn thành hôm nay chế phủ nhiệm vụ, Lưu Ngọc theo Thánh Phủ Đường về tới Động Phủ, uống xuống một bát thanh hồn dịch, nhắm mắt nghỉ ngơi nửa canh giờ, đứng dậy bắt đầu vẽ một tấm lục phẩm cao cấp hộ thân phù. Những ngày này Lưu Ngọc một mực tại luyện tập vẽ phù này. Phù này phù chú phức tạp, rườm rà, ở trong chứa nhiều loại tinh diệu phù văn, vẽ độ khó cực cao, khiến người khó mà nắm giữ, thành phù xuất rất khó đề thăng. Lưu Ngọc bây giờ thành phù xuất còn không đủ 5 thành. Phù này cơ sở phù chú từ 60 mai cơ sở phù văn, 10 viên khí thuẫn trung cấp phù văn, 10 viên linh năng cao cấp phù văn làm nền. Khác thêm một cái, dự khải, trung cấp phù văn. 10 viên, trinh sát, cao cấp phù văn. 5 viên, lượng khống, cao cấp phù văn. Còn có một cái, biện linh, cùng một cái, tự khải, hạch tâm minh văn. Tổng 98 mai phù văn tạo thành. Mọi người đều biết, cao phẩm cấp hộ thân phù có được tự động hộ chủ công năng. Cho dù người đeo mất đi hành động lực hoặc mất đi linh thức, không cần tu chân giả để kích thích. Như gặp công kích, có thể tự động phát động, là hành tẩu tu chân giới cần thiết chi vật, mà cái này một tự động phát động phù chú cơ chế. Chủ yếu là từ trinh sát, biện linh, tự khải, cái này ba cái tổ hợp phù văn đến hoàn thành. Trước là trinh sát, phù văn, có trinh sát, cảm ứng quanh thân linh năng chấn động hoặc khí lưu chấn động phù có thể công hiệu. Phân trinh sát linh lực, trinh sát bạo năng. Trinh sát khí lưu, trinh sát sóng âm, trinh sát khí hình, các loại hình. Những này đặc tính bất đồng trinh sát phù văn. Có thể trinh sát cảm ứng quanh thân các loại linh năng chấn động hoặc đồ vật tập kích. Phù chú bên trong bao hàm trinh sát phù văn chủng loại cùng số lượng càng nhiều. Phù này ứng đối công kích hình thức liền càng toàn diện. Giảm bớt xuất hiện chưa phản ứng, hoặc mất đi hiệu lực tình huống. Tiếp lấy chính là biện linh, phù văn. Viên này hạch tâm phù văn là đưa đến phân biệt quanh thân các loại linh năng chấn động, hoặc đồ vật quỹ tích di động, là đến từ tự thân, còn là tới ngoại bộ. Vì phân biệt thẩm định, người đeo cần sớm đem tự thân một tia pháp lực tồn trữ nhập phù này văn. Tự thân pháp lực liền bao quát tự thân sinh linh nguyên khí, công pháp chân khí, tiên thiên đạo khí các loại. Còn có bên thân đạo hữu pháp lực, trận pháp linh lực, vị trí hoàn cảnh tự nhiên linh lực ba động các loại trừ phù văn ghi chép các loại pháp lực. Hết thảy cái khác linh năng chấn động, phù văn đều sẽ thức hắn vì ngoại lực. Viên này biện linh hạch tâm phù văn phẩm cấp càng cao, vẽ kỹ nghệ càng cao siêu hơn, ghi chép tự thân pháp lực chủng loại số lượng, còn có phân biệt tự thân cùng ngoại lực tinh tế trình độ liền sẽ càng cao. Sau cùng chính là tự khải, hạch tâm minh văn. Đương một khi phân biệt ra linh năng chấn động, hoặc đồ vật tập kích tới ngoại bộ, này minh văn liền sẽ lập tức tự động phát động, kích phát chỉnh đạo phù chú uy năng, để đạt tới tự động hộ chủ hiệu quả. Có thể thấy được một tấm danh xứng với thực hộ thân phù. Phù chú bên trong trừ một chút cơ sở phù văn bên ngoài, ít nhất cần bao hàm trinh sát, biện linh, tự khải, cái này ba loại phù văn, cũng chính là phẩm cấp thấp nhất là tứ phẩm. Tứ phẩm phía dưới hộ thân phù, không có tự động hộ chủ công năng, còn cần tu chân giả tự mình kích phát. Tuy nói kích phát nhanh chóng, nhưng nhiều lắm là cũng coi như là một tấm gia cường phiên bản khí thuẫn phù. Vì ứng đối các loại đột phát tình huống cùng công kích hình thức, hộ thân phù, phù chú bên trong sẽ còn gia nhập công hiệu đặc biệt các loại phù văn. So, dự khải, trinh cự, lượng khống, các loại. Gì là dự khải? Có thể thức làm một đạo linh năng thông lộ khởi động cơ quan. Đường tiến vào khu vực nguy hiểm, hoặc liền sắp phát sinh đấu pháp lúc, tu chân giả có thể tự mình kích phát phù này văn. Lệnh mang theo hộ thân phù tiến vào dự kích phát trạng thái. Tùy thời phòng bị đột nhiên công kích, mà chưa bao hàm phù này văn hộ thân phù. Liền một mực ở vào dự kích phát trạng thái. Tại tự thân an toàn tình huống, ngẫu nhiên đột nhiên bị ngoại giới quấy nhiễu, có khi sẽ tự động kích phát linh phù. bạch bạch hao tổn linh phù, như đột phát linh lực ba động, đạo hữu ở giữa luận bàn, đặc thù địa vực các loại, mà lại hộ thân phù một mực ở vào dự kích phát trạng thái, sẽ còn không ngừng tiêu hao linh phù tự thân uy năng. Tuy nói tiêu hao cực ít, nhưng hộ thân phù thường thường chính là tu chân giả sau cùng bình chướng. Uy năng một chút yếu bớt, liền nhiều một phần mất mạng hung hiểm. Cho tới trinh cự, thì là điều tiết trinh sát phù văn trinh sát phạm vi. Hộ thân phù đồng dạng trinh sát phạm vi là hai bước bên trong. Phạm vi càng lớn, không thể khống nhân tố liền càng nhiều. Chịu quấy nhiễu mà đột nhiên kích phát khả năng liền càng lớn. Tỉ như một ít tự thân có thể chống đỡ công kích. Bởi vì tiến vào trinh sát phạm vi mà tạo thành hộ thân phù kích phát. Tu chân giả có thể căn cứ đối địch chiến lược, phương thức công kích, vị trí chiến đấu hoàn cảnh, quy mô các loại ngoại giới nhân tố. Tới thông qua trinh cự phù văn, tự chủ điều tiết trinh sát phạm vi. Bình thường cái này một điều tiết phạm vi là lấy tự thân làm trung tâm. Một bước tới năm bước bên trong. Nghe nói một chút kim đan, linh anh bậc hộ thân phù, cái này một trinh sát phạm vi có thể mở rộng tới mấy chục, mấy trăm bước, thông qua một chút cổ tịch cùng tạp đàm bên trên ghi chép đến xem. Tóm lại, cảnh giới càng cao, cái này một trinh sát phạm vi còn có thể mở rộng, thậm chí mấy dặm, mấy chục dặm, lượng khống, phù văn cũng cực kỳ trọng yếu. Phù này văn có thể thiết chế hộ thân phù nhận được cỡ nào cường độ lúc công kích mới sẽ phát động tự khải, cũng có thể hiểu thành thấp nhất chịu dưới sự công kích hạn. Đánh cái ví dụ, một vị trúc cơ hậu kỳ thể tu vô ý nhận đến một khỏa cường độ thấp hỏa cầu công kích, tự biết không cần bất luận cái gì ngăn cản, chỉ bằng vào mượn nhục thân liền có thể khiêng xuống cái này một cái hỏa cầu. Nhưng bởi vì hộ thân phù, phù chú tự thân cơ chế, hỏa cầu cận thân, như tùy thân mang theo lục phẩm cao cấp hộ thân phù. Hắn phù chú bên trong chưa bao, lượng khống, phù văn. Thiết dễ chịu cường độ công kích hạn cuối, liền sẽ gián tiếp kích phát mang theo hộ thân phù. Uổng phí hết chương này lục phẩm cao cấp linh phù, bởi vì chịu công kích hình thức có chỗ bất đồng, có pháp thuật ngũ hành linh lực công kích. Pháp thuật âm khí năng lượng công kích, khí giới động năng công kích, phi kiếm loại đâm xuyên công kích các loại, cho nên lượng khống phù văn chủng loại cũng đều có bất đồng. Tóm lại, chỉnh đạo hộ thân phù chú, chính là từ các loại công năng không đồng nhất cao cấp phù văn. Tinh diệu địa nối tiếp, tổ hợp lại với nhau, tới lần cuối thực hiện tự động hộ chủ chức năng này. Không chỉ hộ thân phù như thế. Cái khác linh phù cũng đều là từ từng mai công năng khác nhau huyền ảo phù văn. Thông qua phù sư trong tay phù bút phác họa ra phù tuyến. Tại các cấp độ trên lá bùa nối tiếp, sắp xếp, nối liền mạch lạc, cuối cùng tổ hợp thành hoàn chỉnh xây chú. Mà bởi vì hộ thân phù phù chú tự động hộ chủ phức tạp cơ chế. Phù này chú liền tràn ngập một chút không xác định tính. Mà lại phù này tùy thân mang theo. Cận thân tự động kích phát, cho nên tu chân giả đồng dạng chính tùy thân mang theo một tấm dự khải hộ thân phù. Bởi vì đồng thời mang theo nhiều chương hộ thân phù, như một đợi đồng thời tự động phát động, phù chú tầm đó có thể sẽ phát sinh linh năng xung đột. Tạo thành bạo tác, như thế không chỉ không thể đưa đến tự động hộ chủ mục đích, ngược lại sẽ trọng thương tự thân, thậm chí bởi vậy mất mạng. Mà lại bởi vì hộ thân phù tự động hộ chủ không xác định tính. Thân ở đặc thù hoàn cảnh như một loại nào đó bí trận. Bí cảnh, hoặc đối mặt chênh lệch cảnh giới quá lớn linh thức áp chế các loại. Đều có khả năng tạo thành hộ thân phù mất đi hiệu lực. Bất quá loại này mất đi hiệu lực tình huống bình thường cực ít phát sinh. Đặc biệt là những cái kia cao giai hộ thân phù. Tóm lại hộ thân phù phẩm cấp càng cao. Loại này mất đi hiệu lực tình huống liền càng ít xuất hiện. Cũng liền càng an toàn. Lưu Ngọc huy động xanh đậm phù bút tại trên lá bùa. Nhanh chóng hội họa ra từng mai phù văn. Hắn trong tay cái này phù bút chính là giá cao mua được một thanh lục phẩm phù bút. Từ hơn 700 năm, ngũ hành trúc xanh, làm cán bút. Lục giai thượng đẳng lang vương lông đuôi làm bút nhọn chế thành. Tên là Trúc Thư. trọn vẹn tốn thời gian hơn một canh giờ mới đưa chỉnh đạo phù chú liên tiếp quán thông. Để bút xuống tĩnh tọa nghỉ ngơi một lát sau, Lưu Ngọc lúc này mới bắt đầu chú linh. Huyền Ngọc động phủ linh khí sung túc, cũng không cần hao phí linh thạch, bấm niệm pháp quyết ngưng tụ bốn phía linh khí, liền có thể trực tiếp rót vào lá bùa. Theo linh lực rót vào, Lưu Ngọc lông mày đi theo không khỏi nhăn lại. Phù mạch không thông, đây là muốn hỏng việc. Nhưng cả chương thiếp trạng lá bùa, tại linh lực quán thâu bên dưới, chính một chút thu thỏ thành hình. Cuối cùng linh phù ánh quang lập lòe, thu nhỏ là lớn chừng bàn tay. Linh phù du thành, nhưng Lưu Ngọc nhưng một chút cũng cao hứng không nổi. Tấm bùa này chỉ có thể tính làm bán thành phẩm. Phù chú bên trong biện linh phù văn hoa văn ra nhánh, dẫn đến linh lực không thông. Phù này nặng nhất tự động hộ chủ công năng mất đi hiệu lực. Cũng coi như Trương gia cường phiên bản lục phẩm cao cấp khí thuẫn phù. Cùng lúc đó, so với Huyền Ngọc trong động phủ Lưu Ngọc phiền muộn, cùng chỗ Hoàng Nhật Phong thượng tầng Viêm Phong trong động phủ, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Tốt, thật sự là quá tốt. Viêm Phong đạo nhân kích động nhìn xem trong tay tin, trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai ngay tại vừa rồi, một phong tới Bắc Loan thành mật tín, đưa đến Hoàng Thánh Sơn. Này tin trước là đến Viêm Phong đạo nhân nhị đồ đệ Hạ Hầu Bằng trong tay. Hạ Hầu Bằng nhìn sơ về sau, cảm giác can hệ trọng đại, cuống quýt cho hắn sư Viêm Phong đạo nhân đưa tới. Này tin là từ ngoại chú Hắc Bạch Sơn mạch Linh Nhai Tiếu, thân nhậm tổng chấp sự Hạ Hầu tộc nhân Hạ Hầu Biền đưa tới. Nói là tìm đến hơn nửa năm trước, Linh Thú Tông chạy trốn đầu kia lôi quang báo xào huyệt. Mà lại này báo hiện nay còn sinh hạ hai đầu con non. Đây chính là tin tức vô cùng tốt. Lệnh tu vi đã đến cửu phủ, chính tại chuẩn bị tấn giai kim đan cảnh Viêm Phong đạo nhân sao có thể không mừng rỡ. Chúc mừng sư tôn. Hạ Hầu Bằng cũng đi theo hưng phấn nói. Đúng, thư này đưa tới còn có ai biết? Viêm Phong đạo nhân thả xuống tin, lập tức hỏi, đến là có mấy người biết. Bất quá sư tôn quá nhạy cảm, bọn hắn cũng không biết trong thư nội dung, mà lại một đường tới, cũng không chỉ phong thư này. Hạ Hầu Bằng vội vàng trả lời, chuyện này không thể nói với bất kỳ ai, chớ để tông môn nhận được tin tức. Viêm Phong đạo nhân gật đầu, không quên dặn dò, đệ tử minh bạch, đúng sư tôn, vậy chuyện này có nên hay không nói cho đỉnh phong sư bá? Hạ Hầu Bằng nhỏ giọng hỏi, chuyện này càng ít người biết, càng tốt, trước không cần nói cho ngươi đại sư bá, chờ sự thành về sau, vi sư sẽ đích thân với hắn nói. Viêm Phong đạo nhân nhíu mày suy tư chốc lát, chậm chậm nói, cái này mẫu báo chỉ có một đầu, sống được về sau, cũng chỉ có thể được đến một khỏa báo đan. Đại ca cùng hắn một dạng cần trùng kích kim đan cảnh. Như cáo chi đại ca, đến lúc khỏa này, báo đan là quy chính mình, còn là quy đại ca đây. Hiện nay tổ phụ cũng không tại sơn môn, Hạ Hầu gia từ chính mình cùng đại ca định đoạt. Tuy nói đại ca thường ngày không sẽ cùng chính mình tranh, nhưng đây chính là một khỏa lôi nguyên báo đan, đại ca có thể không tranh sao? Khỏa này báo đan thiết yếu là chính mình. Chuyện này còn là trước không cáo chi đại ca là tốt. Đệ tử biết. Hạ Hầu Bằng lập tức trả lời. Ngươi trở về chuẩn bị một chút. Ngày mai ngươi cùng vi sư, còn có ngươi sư nương, liền xuống núi tiến đến Bắc Loan Thành. Nếu là có người hỏi tới, liền nói ngươi theo vi sư, đi chính là Lâu Phong Quốc, hồi sư nương của ngươi nhà làm khách. Viêm Phong đạo nhân cân nhắc một hồi, dặn dò nói, đột nhiên xuống núi, cần tìm một ở bề ngoài lý do, miễn cho dẫn tới tông môn hoài nghi, vậy đệ tử này liền đi chuẩn bị. Hạ Hầu Bằng lập tức đứng dậy ra động phủ, thiên ý, đây đều là thiên ý. Đợi Hạ Hầu Bằng ra động phủ, nhìn xem kèm ở này trong phong thư, một đạo khác từ Huyền An đạo nhân viết cho hắn sư Huyền Ngọc đạo nhân tin. Viêm Phong đạo nhân tựu không khỏi cười to. Những ngày này Viêm Phong đạo nhân còn một mực khổ não, cho Tư Niết gia tộc mật báo tin, sớm đã đưa ra, gần nửa năm này lại qua, thế nào một điểm động tĩnh đều không có. Lưu Ngọc tên kia còn thỉnh thoảng tại trước mắt hắn xuất hiện, khiến hắn thật là phiền lòng. Không nghĩ nguyên thuộc về kẻ này cơ duyên, lúc này lại rơi vào trong tay mình. Thật là ý trời a. Chờ bắt mẫu báo, đợi tổ phụ từ Trung Châu trở lại, nhất định có thể tìm người giúp mình luyện chế cái kia lôi nguyên báo đan. Chính mình độ kiếp tỷ lệ thành công liền có thể lại tăng một thành. Mà lại tổ phụ rời đi lúc, còn lén lút báo cho hắn. Đi Trung Châu sẽ nghĩ biện pháp. Tại Trung Châu thay hắn tìm tới một viên có trợ độ kiếp linh đan hoặc thiên địa linh tài. Nếu là thật sự có thể tìm được nhưng là quá tốt. Bây giờ trên tay mình đã có linh tuyền nguyên đan, kim nguyên hóa lôi đan, tăng thêm viên này lôi nguyên báo đan. Đối mặt kim đan lôi kiếp liền có mấy phần lực lượng. Nếu có thể lại thêm một khỏa vạn xà thi huyết quả liền càng tốt. Bất quá lần trước kim hoa bí cảnh có chuyện, gia tộc một khỏa vạn xà thi huyết quả đều chưa được chia. Toàn tiện nghi Lưu Ngọc tên kia, kẻ này cần phải chơi chết. Chỉ có chơi chết kẻ này, gửi lại tại tông môn khỏa kia vạn xà thi huyết quả, mới có thể rơi xuống trong tay của mình. Chính là mật báo tin sớm đã đưa ra. Cái kia tư niết gia tộc nhưng chậm chạp không thấy động tĩnh. Nhìn tới những này Bắc Địa man tử còn là không đáng tin cậy. Cần chính mình tới nghĩ biện pháp. Bất quá kẻ này những năm này một mực lưu tại Sơn Môn, căn bản tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Nhìn tới chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, tìm cái nguyên nhân, đem kẻ này trước lừa gạt ra tông môn lại nói. Chính là tìm cái lý do gì đây? Viêm Phong đạo nhân ánh mắt lấp lóe, không khỏi lâm vào vắt óc suy nghĩ bên trong. Hết chương.